Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 điên cuồng nội cuốn giới vương nhóm. Chương 708 điên cuồng nội cuốn giới vương nhóm địa phủ, Son Goku nhớ thương giới vương nói dẫn hắn đi. Đại giới vương tinh tu luyện sự đâu? Thân thể hắn trước hết khôi phục, mỗi ngày đều tiến hành 24 giờ cao cường độ rèn luyện. Chính là hy vọng bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái. Đến lúc đó làm đại giới vương giáo chính mình võ nghệ. Nhưng đợi vài thiên, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Này nhưng cấp hư hắn, bác giới vương sẽ không đem chính mình đã quên đi. Bác giới vương xác thật là đem hắn đã quên. Nino bên kia dàn nhạc làm cho hừng hực khí thế. Lam mập mạp tự nhiên cũng tưởng gia nhập đi vào. Ino cùng hắn cái gì quan hệ? Không thành vấn đề a. Không nói hai lời, trực tiếp an bài một cái bass tay vị trí, bắc giới vương âm nhạc tạo nghệ chỉ là giống nhau. Nhưng không chịu nổi sống được thời gian trường. Cái gì đều hiểu một chút, thoáng quen thuộc, liền có thể thượng thủ, hắn gia nhập dàn nhạc. Nam giới vương không làm, tháp gia ân chính là hắn nam ngân hà chiến sĩ. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn trộn lẫn một phen, huyện quan không bằng hiện quản. Nam giới vương nếu là làm ra hạn chế, tháp gia ân xác thật liền vô pháp tham gia dàn nhạc tập luyện. Nam giới vương ở một ngày sau trở thành dàn nhạc hát đệm, bị tiệt hồ tây giới vương thực mau được đến tin tức, la lối khóc lóc lan lộn, cũng ở dàn nhạc lan lộn vị trí đảm đương bàn phím tay. Bắc giới vương, nam giới vương, tây giới vương trước sau gia nhập dàn nhạc. Dư lại vị kia phì bà giống nhau đông giới vương liền ngồi sáp, nàng xác thật không thích âm nhạc. Cái gì rock and roll, cái gì nói hát đều không thích, nhưng là còn lại ba vị giới vương đều gia nhập. Người không gia nhập, đại giới vương không nhớ rõ ai gia nhập, nhưng hắn khẳng định sẽ nhớ rõ ai không gia nhập. Bốn vị giới vương làm hảo làm hư một cái dạng. Đại giới vương không có quyền triệt rớt bọn họ, nhưng làm người lãnh đạo trực tiếp không phải cái gì nguyên tắc vấn đề. Cũng tốt nhất đừng đắc tội hắn, không có biện pháp. Đông giới vương căng ra đầu gia nhập dàn nhạc. Đại giới vương là chủ âm đàn guitar. Nàng chính là tiết tấu đàn guitar. Bốn vị giới vương điên cuồng nội cuốn. Dàn nhạc không khí trong lúc nhất thời nhiệt liệt vô cùng. Bắc giới vương liền đem Son Goku bên kia sự cấp đã quên. Đường kết thúc lại một ngày tập luyện sau, hắn nhìn đến Son Goku ngồi ở phía dưới ghế dựa chỗ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi thời điểm, trực tiếp há hốc mồm, phản ứng đầu tiên chính là chính mình đem Son Goku đã quên. Đệ nhị phản ứng còn lại là thứ này như thế nào chạy đến đại giới vương tinh tới. Hắn thực mau nghĩ thông suốt nguyên do. Này tất nhiên là Ino mang lại đây, dẫn người có thể. Nhưng tưởng ở đại giới vương tinh tu luyện, cần thiết đạt được đại giới vương cho phép. Bắc giới vương lập tức mang theo Son Goku đi gặp đại giới vương. Son Goku, người thật đúng là một cái tâm tư đơn thuần người a. Đại giới vương trong miệng tâm tư đơn thuần không phải nghĩa xấu. Hắn xác thật có như vậy điểm thưởng thức Son Goku ý tứ. Son Goku xích tử chi tâm. Ở hắn cái này trải qua quá vô số mưa gió lão nhân xem ra, thù khó được, đại giới vương xem qua quá nhiều người cùng quá nhiều chuyện. Có thể ở lần đầu gặp mặt, liền cho hắn lưu lại ấn tượng tốt người có thể nói lông phượng sừng lân. Ino cho hắn ấn tượng đầu tiên liền không tốt, là kế tiếp dựa vào không ngừng nịnh nọt cùng gãi đúng chỗ ngứa. Lúc này mới đem quan hệ chậm rãi thành lập lên. Bốn vị giới vương cũng giống nhau. Gian lười thèm hoạt. Này bốn cái hóa xem như chiếm tề, Son Goku không giống nhau. Ở đại giới vương trong mắt, người này thật sự phi thường thuần túy, không có bất luận cái gì ý đồ. Tâm tư như là giấy trắng giống nhau sạch sẽ. Đại giới vương nào đó nháy mắt đều động thu đồ đệ tâm tư. Bất quá chung quy là số tuổi lớn, ngại phiền toái. Về điểm này niệm tưởng trực tiếp cắt đứt, hành, ta đáp ứng rồi. Hắn thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Lúc sau khiêng loa, dĩ nhiên mà rời đi. Bắc giới vương sửng sốt. Vốn dĩ cho rằng phải tốn phí không ít miệng lưỡi đâu. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi, Son Goku không có gì dư thừa ý tưởng. Chính là cảm thấy đại giới vương tinh hoàn cảnh không tồi. Hắn có thể tôi luyện chính mình võ nghệ. Bắc giới vương có thể giáo đều dạy. Dư lại chính là đầm cơ sở. Đem cơ sở sức chiến đấu đề cao. Sau đó tăng lên thân thể tố chất. Tăng lên giới vương quyền cấp bậc. Mấy thứ này Son Goku chính mình liền có thể luyện. Bắc giới vương dặn dò hai câu. Lúc sau liền đi một bên nghỉ ngơi không được. Thật sự là cuốn đến lợi hại. Mấy ngày nay vất vả tập luyện. Đông giới vương đều mệt bị bệnh. Nam giới vương giọng nói cũng có chút ách. Hắn hiện tại muốn giành giật từng giây mà nghỉ ngơi, dựa theo Tây giới vương nguyên bản kế hoạch. Âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội chính là bố trí lôi đài. Các nơi tuyển người, bùm bùm đánh một hồi liền tính xong việc, Ino làm cái này đại tái trở nên chính quy. Thả rườm rà vô cùng, nàng cầm lông gà đương lệnh tiễn. Toàn bộ âm phủ đều bị nàng trộn lẫn lên, lãnh đạo sờ cá có thể. Nhưng lãnh đạo tuyệt đối không hy vọng phía dưới người cũng đi theo sờ cá. Phía trước toàn bộ địa phủ hệ thống chính là vội vội chết. Nhàn nhàn chết, này tuyệt đối không được, đài trướng. Tiến độ biểu, công tác phương án, giám sát kiểm tra. Xong việc tổng kết một cái đều không thể thiếu, trừ bỏ tất yếu lưu trình. Nàng càng cấp mọi người bằng thêm vô số công tác, trù bị tiểu tổ thỉnh thoảng liền phải mở họp. Loại này hội nghị đại giới vương có đôi khi tới, có đôi khi dứt khoát liền không tới. Bốn vị giới vương không thể không tới. Này bốn vị đều là lười quỷ. Một ngày 24 giờ sẽ ngủ 16 giờ cái loại này. Hơn nữa tập luyện rất là vất vả. Hội nghị chính là bọn họ khó được nghỉ ngơi thời gian, bình thường thời điểm. Bọn họ tiến phòng họp liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ino cũng mặc kệ bọn họ. Lo chính mình đối với không khí tiến hành chính mình công tác hội báo, hôm nay nàng tiến phòng họp. Ngoài ý muốn phát hiện bốn vị giới vương thế nhưng đều ở đây không nói. Ngay cả rất ít tham gia chủ bị hội nghị đại giới vương cũng ở, gì tình huống. Đại giới vương cho nàng một cái ánh mắt, nàng có điểm không minh bạch ý tứ, nhưng vẫn là dựa theo chính mình tiết tấu. Hướng chủ bị ủy ban báo cáo chính mình công tác tiến trình ở đại giới vương đại nhân cùng bốn vị. Giới vương đại nhân lãnh đạo hạ, chủ bị tiểu tổ công tác đã hoàn thành đệ nhất giai đoạn toàn bộ nhiệm vụ. Chúng ta đối âm phủ lần thứ nhất luận võ đại hội tính khả thi nghiên cứu phương án tiến hành rồi. Đầy đủ thảo luận, chính thức khởi động đã được duyệt, cũng hoàn thành lúc đầu chiêu đấu thầu công tác. Đức Kỳ hành tinh. Yarin hành tinh cùng Côn, Onesta hành tinh nguyện ý phụ trách nơi sân kiến trúc công tác. Tay lo, Oát cổ cùng màu lam hành tinh sẽ phụ trách khách ẩm thực cùng rượu chúng ta thiết kế 13 loại. Thi đấu phương án, cũng làm bao trùm độ cao tới 90% điều tra biểu. Trước mắt mọi người đều thực duy trì đại giới vương đại nhân anh minh quyết sách. Dự tính sẽ có 3.500 viên hành tinh võ thuật gia. Chiến sĩ, dũng sĩ, siêu năng lực giả dự thi, chúng ta lo liệu công bằng, công chính nguyên tắc đệ nhị giai đoạn, chúng ta sẽ tiến thêm một bước bài tra tai họa ngầm, tiến hành công tác thượng tế phân, làm tốt sự cố xử lý dự án. Ino không ngừng giải phong trong tay quyển trục, các loại văn tự, các loại ký lục phương thức báo biểu chất đầy một căn phòng hội nghị. Bốn vị giới vương làm bộ làm tịch cầm lấy tới nhìn nhìn, ân. Làm được không tôi? Đại giới vương nhẹ nhàng gật đầu. Ino chờ hắn bên dưới. Kết quả phát hiện, không bên dưới, đang lúc nàng kinh ngạc thời điểm. Liền thấy đại giới vương bên cạnh trong không khí đi ra một đạo hơi hiện nhỏ gầy thân ảnh, cái này. Vóc dáng nhỏ thoạt nhìn là một vị nam tính. Có màu trắng băng đầu cùng màu tím làn da. Hắn phục sức cổ xưa. Thoạt nhìn có một cổ độc đáo vận luật, mấu chốt nhất chính là hắn phiêu phù ở giữa không trung. Phải biết rằng ở đại giới vương tinh, bất luận kẻ nào đều không cho phép phù không, đây là ai a? Lớn như vậy cái giá. Tấu chương xong, hết chương.